Chúa Tể Chi Vương, chương 1419, thế không thể đỡ, góc truyện audio.com, làm sao lại, Ly Đại Sư nhất thời kinh hô một tiếng, cự hán cao lớn kia chính là cường giả cổ thần cửu giai đỉnh phong của liệt kim tộc, hơn nữa nồng độ huyết mạch cực cao, thiên phú tu luyện cực giai, ngày sau có hy vọng rất lớn tấn chức thần chủ. Cự hán cao lớn chỉ là ngăn cản Triệu Phong trong chốc lát, tranh thủ thời cơ cho đắp nặn trận pháp, lại không nghĩ rằng hắn một đi không trở lại, đã bị Triệu Phong đơn giản miễu sát. Trong thiên hỏa đồ ma trận, rất nhiều cổ thần toàn thân run lên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Thực lực của Triệu Phong quá mức cường đại, cổ thần cửu giai đỉnh phong bình thường căn bản không thể chống đỡ, dễ dàng bị hắn giết chết. Mọi người đừng hoảng hốt, thiên hỏa đồ ma trận đã thành, nhất định có thể giết chết kẻ này. Ly Đại Sư lập tức quát lên, tuy rằng tòa trận pháp này thiếu đi cự hán cao lớn kia, nhưng uy năng trận pháp sản sinh ra vẫn như cũ có thể tạo thành uy hiếp cho bán bộ thần chủ. Toàn lực điều khiển trận pháp giết chết Triệu Phong, ánh mắt mấy gã cường giả cổ thần trở nên kiên định. Ly Đại Sư trong liệt kim tộc vẫn có uy vọng nhất định, trận pháp hắn bố trí ra đã nhiều lần kiến tạo kỳ công cho liệt kim tộc. Vù vù vù, thanh đao nhận hỏa diễm do trận pháp xây dựng ra trên đỉnh đầu Ly Đại Sư nhất thời vung thật cao, tản mát ra khí tức cực nóng vô cùng nguy hiểm. Các thành viên linh tộc ở phụ cận cảm thụ được cỗ lực lượng cường đại này, không khỏi lui về phía sau một đoạn. Triệu Phong, nhận lấy cái chết. Ly Đại Sư điều khiển trận pháp khống chế thanh đao nhận hỏa diễm trên không kia trực tiếp chém thẳng về phía trước. Thanh đao nhận kia còn chưa có hàng lâm, đã có một cỗ sóng xung kích hỏa diễm cường đại khủng bố phóng xuất ra. Đồng thời, trong thanh đao nhận kia lại còn tàn mát ra một cỗ lực lượng không gian cường đại tạo thành hiệu quả phòng ngừa địch nhân ở phụ cận thuấn di đào tẩu. Một đao mạnh mẽ kia trực tiếp chém thẳng xuống, phảng phất như có một đạo trường hà hỏa diễm đổ sầm xuống vậy. Trước đó Triệu Phong đã hóa thành một đạo quang mang ngân sắc mộng huyễn, một đường lướt đi, né tránh khỏi phạm vi công kích. Ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Ly Đại Sư quát lạnh một tiếng, nhưng trong lòng Ly Đại Sư lại vô cùng kinh hãi. Tốc độ của Triệu Phong thật sự là quá nhanh, cho dù bọn chúng có thể trường khống tòa trận pháp này, chỉ sợ cũng chỉ có thể quấn lấy Triệu Phong một hồi, căn bản khó có thể đánh chết được hắn. Bất luận trận pháp nào cũng đều có chỗ yếu nhược, hoặc là điểm đột phá. Tả mâu Triệu Phong bắt đầu vận chuyển, nhìn chằm chằm trên thiên hỏa đồ ma trận. Thoáng chốc tất cả tình huống trong thiên hỏa đồ ma trận cũng đều bị Triệu Phong nhìn thấu rõ ràng. Tìm được rồi, ánh mắt Triệu Phong lóe lên. Sau một khắc sau lưng hắn lưu lại tầng tầng hư ảnh, bản thân đã tiếp cận thiên hỏa đồ ma trận. Lại dám tiếp cận thiên hỏa đồ ma trận, thật sự muốn chết, huống hồ cho dù là bán bộ thần chủ cũng khó có thể phá vỡ được phòng ngự của thiên hỏa đồ ma trận. Sắc mặt Ly Đại Sư nhất thời vui vẻ, lập tức kháp động pháp quyết. Cùng lúc đó, trong thiên hỏa đồ ma trận chợt phóng xuất ra một cỗ hỏa lãng hình cầu khổng lồ. Càng tiếp cận trận pháp, Triệu Phong bị thiêu đốt cùng với áp chế lại càng lớn hơn. Đổi lại là bán bộ thần chủ thần thể yếu kém nào khác chỉ sợ cũng sẽ không dám tiếp cận quá gần. Góc truyện audio.com, thiên hỏa đồ ma trận như vậy. Hỗn thiên hư quyền, Triệu Phong lập tức thôi động chiến kỹ phòng ngự, xung quanh thân thể tạo thành một tầng quang quyền ám ngân sắc vẫn đục. Nhất thời, cỗ uy áp hỏa lãng cực nóng kia liền bị hỗn thiên hư quyền ngăn cách bên ngoài, cũng không ngừng hấp thu năng lượng của nó. Điểm đột phá chính là ở chỗ này. Triệu Phong vừa mới tiếp cận trận pháp, hỗn nguyên thần kiếm trong tay liền trực tiếp chém ra. Oanh phanh, trận pháp hỏa diễm khổng lồ kia nhất thời liền bị Triệu Phong bổ ra một chỗ hổng nhỏ. Bất quá trận pháp này có đặc tính tự chữa trị, chỗ hổng kia rất nhanh liền khép lại. Nhưng ngay khoảnh khắc chỗ hổng kia xuất hiện, hỗn nguyên thần kiếm trong tay Triệu Phong đã phóng xuất ra một đạo hỗn nguyên kiếm mang. Không, trong trận pháp một gã cổ thần thất giai nhất thời cảm thụ được nguy cơ tử vong, sắc mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhưng tu vi của hắn quá thấp, đối mặt với một kích tùy ý của Triệu Phong tuyệt đối không có khả năng sống sót. Phốc suy, đạo hỗn nguyên kiếm mang kia vừa xuyên qua thân thể gã cổ thần thất giai kia liền trực tiếp bị thôn phệ sạch sẽ. Không tốt, sắc mặt Ly Đại Sư khẽ biến, khống chế cự nhận hỏa diễm công kích về phía Triệu Phong. Toàn thân Triệu Phong hóa thành một đạo quang mang mộng huyễn, trong nháy mắt đã xoay người phóng chạy, phóng tới một bên khác của trận pháp. Khốn kiếp, cho dù đã hạn chế không gian áo nghĩa, nhưng tốc độ của tiểu tử này vẫn còn quá nhanh. Trên mặt Ly Đại Sư lộ ra thần sắc đắng chát. Tuy rằng uy lực của thiên hỏa đồ ma trận vô cùng cường đại, nhưng tốc độ lại chỉ bình bình thường thường. Mà giờ phút này, lại thiếu thêm một người nữa, khiến cho uy năng trận pháp cũng giảm xuống thật lớn. Vị trí của gã cổ thần thất giai kia chính là địa phương phòng ngự yếu kém nhất của trận pháp. Chính là điểm đột phá. Triệu Phong khẽ cười nhạt một tiếng. Không ngờ tiểu tử này lại nhìn thấu điểm đột phá của trận pháp. Sắc mặt Ly Đại Sư vô cùng phẫn hận, lui, Ly Đại Sư lập tức làm ra quyết định, Triệu Phong chiếm điểm tối cao tốc độ, bọn chúng không thể nào làm thương tổn được hắn chút nào. Mà bản thân Triệu Phong lại càng hiểu rõ chỗ bạc nhược của Thiên Hỏa Đồ Ma Trận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thiên Hỏa Đồ Ma Trận sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ, đến lúc đó ngay cả hắn cũng sẽ không sống nổi. Ly Đại Sư cùng mấy thành viên Liệt Kim tộc còn lại liền điều khiển Thiên Hỏa Đồ Ma Trận cấp tốc thối lui về phía sau. Hôm nay, các ngươi ai cũng không đi được. Triệu Phong khẽ quát một tiếng, thân hình nhanh chóng lướt ra. Hắn trực tiếp phóng tới một gã thành viên Liệt Kim tộc trong Thiên Hỏa Đồ Ma Trận. Kẻ mà ta muốn giết, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, một lần nữa đi tới yếu điểm của Thiên Hỏa Đồ Ma Trận. Hỗn nguyên chuyển hóa, hỗn thiên hư quyển bốn phía thân thể hắn bỗng nhiên thu hồi lại, chuyển hóa thành một cỗ thần lực hỗn nguyên bàng bạc quán trú vào thanh hỗn nguyên thần kiếm trong tay. Trong khoảnh khắc thanh hỗn nguyên thần kiếm trong tay hắn liền trở nên vô cùng trầm trọng, cũng tăng vọt thành một thanh hỗn nguyên cự thần kiếm dài tới mấy trăm trượng, dẫn phát một cỗ ba động cuồng bạo hỗn loạn đáng sợ kinh triệt thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, một vài cổ thần, kể cả bán bộ cổ thần cường đại trên chiến trường phụ cận cũng phát sinh cảm ứng. Gocchuyenaudio.com, trong lòng thất kinh, chém, thanh hỗn nguyên cự thần kiếm to lớn kia dùng thế bẻ gãy nghiền nát chém xuống. Răng rắc một tiếng, nó đã chém Thiên Hỏa Đồ Ma Trận thành hai đoạn, trong nháy mắt nổ tung thành trăm mảnh. Đồng thời trong quá trình này, hỗn nguyên cự thần kiếm to lớn cũng không ngừng thôn phệ lực lượng của trận pháp, uy năng không giảm đi chút nào, mạnh mẽ quét ngang một đám cường giả cổ thần trong trận pháp. A a a, một tràng tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên. Trong nháy mắt đã có gần 10 gã cổ thần, kể cả cổ thần thất giai, bát giai đều trở thành vong hồn dưới kiếm của Triệu Phong. Lực lượng hỗn loạn thật đáng sợ, chạy mau, vẻ mặt Ly Đại Sư kinh hoàng, mang theo mấy người trọng thương còn sót lại, chật vật không chịu nổi từ trong đám hỏa lãng trận pháp bạo liệt nhảy ra, xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Triệu Phong cười nhạt một tiếng, chuẩn bị một lần nữa thi triển công kích. Nhưng đúng lúc này, một cỗ uy áp khổng lồ đột nhiên bao phủ thẳng về phía Triệu Phong. Ma ô cổ thần, mau cứu chúng ta. Ly Đại Sư lập tức lớn tiếng kêu cứu. Một lão giả khô gầy thân mặc trường bào mặc lục sắc từ phía xa trực tiếp phóng vọt tới. Triệu Phong, ngươi quá cản rỡ rồi. Ma ô cổ thần khẽ quát một tiếng. Uy danh của ma ô cổ thần hắn trong toàn bộ thần vực man hoang này cũng không nhỏ thế nhưng đoạn thời gian trước lại thua thiệt trong tay Triệu Phong, một tên nhân tài tiểu bối mới quật khởi này. Sát ý của hắn đối với Triệu Phong tuyệt đối không thua kém Hàn Diễm cổ thần chút nào. Ngươi cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Triệu Phong bình thản nói, không đặt ma ô cổ thần vào trong mắt. Ngươi lần trước nếu không phải ngươi và Nguyên Giao cổ thần liên thủ, lão phu tuyệt sẽ không thất bại. Sắc mặt ma ô cổ thần đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ chợt quát lớn một tiếng. Vù vù vù, toàn thân hắn nhất thời quanh quẩn một tầng quang vụ đủ các loại màu sắc cực nhanh phóng thẳng về phía Triệu Phong. Giờ phút này, ma ô cổ thần nhìn qua giống hệt như một khối u ác tính, toàn thân phủ đầy độc tố, cho dù là bán bộ thần chủ nhiễm chúng cũng phải lột ra. Ma ô cổ thần, lần trước ta đã tha cho ngươi khỏi chết, lần này ngươi lại chủ động đưa mạng, ta cũng không khách khí nữa. Ánh mắt Triệu Phong phát lạnh, mở ra hỗn thiên hư quyền, không chút sợ hãi, giết thẳng về phía ma ô cổ thần. Chê cười, tha cho ta khỏi chết, ma ô cổ thần nhất thời cười lớn. Tuy rằng hắn không nắm chắc có thể giết chết Triệu Phong, nhưng Triệu Phong cũng tuyệt không giết được hắn. Hàn băng độc vụ, thủ trưởng ma ô cổ thần vung lên, một mảnh độc vụ băng hàn màu xám trắng trực tiếp trùng kích thẳng ra bốn phương tám hướng xung quanh. Tầng độc vụ băng hàn màu xám trắng kia trong nháy mắt hình thành nên một mảnh lĩnh vực hàn độc ngăn cách tất cả thần lực sinh cơ trong đó đều bị độc vụ hàn băng ăn mòn sạch sẽ. Triệu Phong vừa muốn tiếp cận, lại phát hiện hỗn thiên hư quyền của chính mình cũng bị ảnh hưởng nhất định, uy năng từ từ suy yếu xuống. Đồng thời, khi thần thức của hắn chuẩn bị thăm dò vào trong đó, cũng sẽ bị độc vụ hàn băng ăn mòn đi mất. Ha ha, đây chính là bí thuật mới mà ta vì để đối phó ngươi, dùng loại độc chất đặc thù, đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra. Ma ô cổ thần ở trong hàn băng độc vụ lớn tiếng cười nói. Lần trước thua thiệt trong tay Triệu Phong, hắn trở về đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hàn, Gocchuyenaudio.com, băng độc vụ này có hiệu quả ngăn cách thần thức nếu như Triệu Phong không tiến vào, rất khó có thể công kích chúng được ma ô cổ thần. Nhưng nếu hắn xông vào, liền sẽ bị hàn băng độc vụ tập kích các phương diện, tốc độ thần lực cũng sẽ trở nên chậm chạp hơn nhiều. Bỗng nhiên, trong hàn vụ chợt bay vụt ra một đạo quang thúc mặc lục sắc. Triệu Phong phản ứng cực kỳ nhạy cảm, lập tức cấp tốc tránh khỏi. Không thể không thừa nhận, ma ô cổ thần này quả thật rất có thiên phú trên phương diện độc đạo. Hàn băng độc vụ này cũng tương đối khắc chế năng lực của Triệu Phong. cho dù là hỗn thiên hư quyền cũng sẽ bị ảnh hưởng, uy năng cũng giảm bớt. Thế nhưng, thần thức không thể nào tiến vào, Triệu Phong sẽ phán đoán không được vị trí của ma ô cổ thần sao? Trong tả mâu hắn đột nhiên xoay tròn ra một tầng quang vụ mộng huyễn, năng lực thấu thị của tả mâu Triệu Phong trong nháy mắt liền đề thăng lên. Hừm, ma ô cổ thần đang ở trong hàn băng độc vụ, thân thể khẽ run lên một cái. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác Triệu Phong dường như đang nhìn chằm chằm hắn vậy. Bỗng nhiên, tả mâu Triệu Phong chợt lóe lên một cái, một thanh hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ trực tiếp bắn thẳng ra. Không, ma ô cổ thần nhất thời sừng sốt, không ngờ Triệu Phong lại có thể tập trung vị trí của hắn. Phốc suy, căn bản không thể né tránh, ma ô cổ thần lập tức bị hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ trực tiếp xuyên thấu qua, nhất thời phun ra mấy ngụm máu tươi. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên chém xuống một thanh hỗn nguyên thần kiếm thật lớn. Không, ma ô cổ thần vội vàng né tránh, nhưng vẫn như cũ đã trễ. Hỗn nguyên thần kiếm của Triệu Phong chém thẳng lên trên vai phải ma ô cổ thần, sau đó trực tiếp chém xuống cánh tay phải của ma ô cổ thần. A, ma ô cổ thần kêu thảm một tiếng, cố gắng chịu đựng đau đớn, xoay người bỏ chạy. Ngươi đi được sao? Triệu Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay còn lại cũng ngưng tụ ra một thanh hỗn nguyên thần kiếm nữa. Hai thanh hỗn nguyên thần kiếm dài trăm trượng giao nhau chém thẳng về phía ma ô cổ thần trong hàn băng độc vụ. Oanh phanh, ma ô cổ thần lập tức ném ra một viên quang châu ngũ thải, đồng thời đánh vỡ nó. Đủ các loại độc tố cường đại trong nháy mắt liền bùng phát ra, cống gắng chống lại một chảm của Triệu Phong. Điều này sao có thể? Thực lực của hắn so với trước đây càng mạnh hơn. Lẽ nào lần trước hắn cũng chưa có xuất toàn lực? Thân thể ma ô cổ thần khẽ run lên, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Hai thanh hỗn nguyên thần kiếm to lớn khôn cùng đột phá tầng tầng khói độc chém thẳng xuống. Tuy rằng uy năng cũng có chút yếu bớt nhưng cũng không phải ma ô cổ thần có thể ngăn cản nổi. Sau lưng ma ô cổ thần một lần nữa xuất hiện hai đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình, cốt nhục cũng bại lộ ra ngoài. Thanh hỗn nguyên thần kiếm trong tay trái Triệu Phong đột nhiên biến mất, thay vào đó là một mặt gương thủy tinh lôi đình. Cửu lôi luyện hồn, trong cửu lôi luyện phách kính chợt phóng xuất ra chín đầu lôi long vô cùng tráng kiện. Chín đầu lôi long kia nhất thời phi thăng lên thiên không, sau đó lại một lần nữa phóng thẳng xuống. Vù vù vù, toàn bộ chín đầu lôi long oanh tạc thẳng lên trên thân thể ma ô cổ thần. Lực lượng lôi điện khôn cùng kia không ngừng cuồng oanh loạn tạc dằn vặt cho ma ô cổ thần sống không bằng chết. Sau đó, tất cả lực lượng lôi điện liền chuyển hóa thành từng sợi dây xích lôi. Góc truyện audio.com, đỉnh trói buộc chặt chẽ linh hồn của ma ô cổ thần. Cách chương.